Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuy Thích Ý nói ra hai chữ này, Cổ Diệu Hãn mang theo vali rời khỏi. Này, này! Khuôn mặt của Chỉ Lý sầu khổ, mắt thấy sắp bắt được con vịt nhưng nó lại bay mất. Trong lòng đau khổ vô cùng. Ý tiểu thư, cô không cần cảm thấy đáng tiếc, cô sẽ không có bất kỳ tổn thất nào cả. Cô Húc Uy thanh thản nói. Ai nói, Chỉ Lý bĩu môi. Khổ không thể tả, khó chịu nói. Ông chủ lớn, chúng tôi cũng không phải là người đại diện lớn như ngài, có thể hô phong hoán vũ, chúng tôi còn phải kiếm cơm để sống. Tôi không phải nói cô sẽ không có bất cứ tổn thất nào sao? Cô Húc Uy trong túi sách lấy ra sấp chi phiếu. Chị Lý sừng sốt, không biết hắn muốn làm cái gì. Miêu Khả Vân cũng không hiểu tại sao cô Húc Uy lại lấy ra chi phiếu. Tôi muốn mua lại hợp đồng của Miêu Khả Vân. Cô ký hợp đồng với cô ấy mấy năm? Cô Húc Uy hỏi. Trước mắt vẫn còn 5 năm, chị Lý cau mày nói. Cô Húc Uy viết 9 con số trên tờ chi phiếu, xé ra đưa ra cho chị Lý. Đây là 1 triệu nguyên, cho dù cô ấy diễn 10 bộ phim trong 5 năm, cô cũng không lấy được nhiều tiền như vậy đâu. Cô chỉ có lời chứ không có lỗ. Miêu Cả Vân hít một ngụm khí lạnh, đầu trống không, hành động này của cô Húc Uy làm cô phản ứng không kịp. Cô hoàn toàn không biết anh sẽ mua lại hợp đồng của cô. Hơn nữa lại còn ra giá cao như vậy. Chị Lý cầm tờ chi phiếu, mắt trừng lớn, nhìn mấy con số lóng lánh trên tấm chi phiếu. Môi đang mím chặt, đột nhiên cười lớn. Ông chủ lớn làm việc thật nhanh gọn lẹ, tôi không đồng ý cũng không được. Tôi sẽ trở về chuẩn bị hợp đồng, cùng giấy chuyển nhượng đưa đến công ty của ngài, khi nào ngài có thời gian rảnh. Vẻ mặt chị Lý tươi cười hỏi cô Húc Uy. Kỳ thật đối với cô mà nói, nhưng lại Miêu Khả Vân cũng có điểm lợi ích, cho dù tương lai Miêu Khả Vân phát triển tốt. Nhưng đó là chuyện của tương lai, trước mắt có khả năng kiếm tiền, không kiếm cũng uổng. Tìm trợ lý của tôi, hắn có toàn quyền xử lý. Cô Húc Uy thu hồi sấp chi phiếu. Tôi đã biết, chị Lý nhanh chóng bỏ chi phiếu vào trong túi, tình cảm cầm tay Khả Vân, cảm ơn thần tài này vô cùng. Khả Vân, sau này đi theo ông chủ, ngài quyết định như thế nào em cứ làm theo như vậy, hợp đồng liền có hiệu lực trong hôm nay. Chị cũng không nói thêm cái gì nữa, em nhất định sẽ càng ngày càng thành công. Chị cảm động đến muốn khóc rồi nè. Hốc mắt chị Ý đỏ lên. Miêu Khả Vân không hề cảm thấy cảm động, cô đờ đẫn rút lại đôi tay lạnh như băng. Lông mi lại động nhìn cô Húc Uy. Trước kia anh cũng không có đề cập qua hoặc cùng cô thương lượng về việc mua lại hợp đồng. Anh đột nhiên làm như vậy làm cho cô cảm thấy mình sống như một món hàng, chỉ cần có ai chịu thu mua cô liền có thể bị bán đi. Cô diễn xuất để lấy thù lao, bán giá có thể thương lượng, nhưng cô không phải là một món hàng có thể mua quà bán lại. Thế nhưng, tình huống này mà nói, nếu chị Lý dễ dàng đồng ý nhượng lại như vậy, nếu có ai ra giá làm chị Lý vừa lòng, cô nhất định sẽ thuộc về người đó. Cô càng nghĩ càng không nhịn được dùng mình một cái. Như vậy đi, tôi đi trước, hai người ở lại tâm sự. Tôi đã tính tiền cho buổi trà chiều nay rồi, hai người cứ vui vẻ hưởng thụ đi. Chị Lý phát hiện mình diễn hơi quá, xem biểu diễn Khả Vân không đúng lắm. Xem biểu tình của Khả Vân không đúng lắm, giống như không đồng ý đem cô tặng cho cô Húc Uy. Chẳng lẽ bọn họ không phải là người yêu của nhau? Cô Húc Uy mua lại hợp đồng là vì muốn tốt cho cô, tại sao cô lại không vui vẻ? Nhưng nói thật, đại trượng phu đã nói là làm, nếu đã nhận lấy chi phiếu, chứng tỏ mọi chuyện đã ổn định, cô sẽ không hối hận. Cô cứ tự nhiên, cô Húc Uy không giữ cô lại. Chị Lý mang theo túi sách, thức thời đi trước, nào biết cửa phòng vừa mở, đèn flash nổi lên 4 phía. Chị Lý cả kinh, Hoa Dung thất sắc lùi từng bước, đưa mắt nhìn. Là một nhóm phóng viên, cô chạy nhanh tới đóng cửa lại. Chị nghe thấy bọn họ ồn ào bên ngoài. Chụp lầm người, không phải là Miêu Khả Vân, là chị Lý. Chị Lý vừa quay đầu lại, thấy Miêu Khả Vân cùng cô Húc Uy đều nhìn chằm chằm cô. Cô lại chạy đến làm sáng tỏ nói. Ông chủ lớn, tôi cũng không biết vì sao phóng viên lại ở đây. Cũng không phải tôi gọi họ đến, tôi cũng rất là bất ngờ. Ừ, cô Húc Uy có thể lý giải. Ở chỗ nào phóng viên cũng có thể nhúng tay vào. Như vậy đi, ông chủ lớn, có muốn thừa dịp này cùng nhau mở một cuộc họp báo, thông báo ngài chính là người đại diện của Miêu Khả Vân? Chị Lý nói ra ý tưởng của mình. Cô thông báo là được rồi, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, cô biết mà phải không? Cô Húc Uy hoàn toàn giao quyền cho cô. Dạ dạ, tôi sẽ thật uyển chuyển, làm cho bọn họ nhanh chóng rời đi nơi này. Trong trường hợp này chị Lý biết nên làm như thế nào, vừa rồi nhất thời không có phong bì. Cửa văn phòng vừa mở ra, đèn flash đã liên tục khiến đầu cô choáng váng. Cửa vừa mở ra, đèn flash đã chớp liên tục, khiến đầu cô chóng váng. Cô mới phản ứng không kịp. Cô lập tức khôi phục lại cảnh giác, nét mặt tỏa sáng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vẫy tay ý bảo mọi người im lặng. Sao mọi người lại có thông tin nhanh như vậy? Biết Miêu Khả Vân ở trong này. Chị Lý là cổ đạo diễn phát ra tin tức nên chúng tôi mới biết. Nếu không chúng tôi cũng không có ở nơi này. Miêu Khả Vân muốn đóng phim của cổ đạo diễn sao? Phóng viên Giáp lập tức nắm bắt cơ hội đặt câu hỏi. Không có chuyện này, hôm nay chúng tôi cùng nhà sản xuất đàm phán hợp đồng của Miêu Khả Vân. Sau này cô Húc Uy chính là người đại diện của Miêu Khả Vân. Lý Tỷ vì củng cố lợi ích của cô, lên tiếng phát biểu với phóng viên. Nhà sản xuất lớn ở bên trong sao? Sao ngày ấy không ra nói chuyện? Phóng viên ớt hỏi, ngày ấy không muốn phỏng vấn. Chị Lý, chị lấy bao nhiêu để nhượng lại hợp đồng của Miêu Khả Vân? Phóng viên Bính hỏi ngay sau đó. 100 triệu. Xôn xao. Nếu muốn biết rõ ràng hơn thì mời đến công ty của tôi. Tôi muốn tuyên bố một chuyện. Chị Lý thông minh thả mồi, rồi rời đi. Tất cả các phóng viên đều theo đuổi cô. Tiếng người ầm ĩ bên ngoài lập tức tan thành mây khói, trở nên yên tĩnh khác thường. Miêu Khả Vân thủy chung không nói một câu, cúi đầu chơi đùa giấy ăn trên bàn. Cô Húc Uy phát hiện cô ỉu xìu, cầm tay cô hỏi, làm sao vậy? Cô hoang mang nhìn anh, rút tay về hỏi anh, tại sao anh dùng nhiều tiền như vậy để mua hợp đồng của em? Nếu không làm như vậy, chị Lý sẽ không buông tha cho em. Anh không muốn em vì hợp đồng mà bị trói buộc. Em có thể tự do lựa chọn cơ hội làm việc, diễn những bộ phim có giá trị về mặt nghệ thuật. Cô Húc Uy cũng không có dụng ý khác. Miêu Khả Vân lắc đầu, cô không suy nghĩ giống anh. Không những không giảm bớt được sự trói buộc mà còn tăng thêm gánh nặng trong lòng. Tới hôm nay cô mới phát hiện, cô đã không có nghiêm túc suy nghĩ về một mối quan hệ giữa cô và cô Húc Uy, cô vẫn sống trong mộng đẹp mà anh dựng nên. Tác phong độc đoán của anh làm cô hoàn toàn chấn động. Cô đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện có một số việc tựa hồ không đơn giản như cô tưởng tượng. Cô ép mình suy tư nhiều hơn. Nhiều hơn, cô phải hiểu rõ anh, cũng phải hiểu rõ mình. Chẳng lẽ em không tin tưởng? Cô Húc Uy kinh ngạc nhìn chằm đôi mắt rung rung của cô. Cô nhìn ánh mắt của anh lại là xa lạ. Em làm sao vậy? Ở tại trong lòng anh, em cũng chỉ là một món hàng có thể mua bán, hoặc là có thể dùng xe, nhà cửa lấy lòng phụ nữ thôi. Cô khó khăn nói ra, cặp mắt đầy nước. Em đang nói cái gì vậy? Anh giữ chặt đầu vai của cô, kinh ngạc hỏi cô. Đừng không thừa nhận, từ trước đến giờ anh muốn giống như thế nào thì là như thế đó. Đối với em cũng giống y như vậy. Hiện tại trừ anh ra, không có ai có thể trói buộc em hay khống chế em. Tại sao em lại cho là như vậy? Anh tuyệt đối không có suy nghĩ đó. Anh mua lại hợp đồng của em là muốn em tự do hơn thôi. Anh không ngờ cô sẽ hiểu lầm. Anh vội vã giải thích, anh muốn cô hiểu hết tâm ý của mình. Làm sao em có thể tự do? Nếu như anh nói với cô trước về sự tính này, nhất định cô sẽ không cho là như vậy. Nhưng thật sự, đặt ở trước mắt, anh không có thương lượng một chút về suy nghĩ của cô, anh chỉ làm theo ý của mình. Anh dùng 1 tỷ mua cô, tựa như người bình thường, dễ dàng dùng 100.000 đồng. Mua một bộ quần áo, cô bị khiếp sợ, cảm thấy không được tôn trọng ra, càng thêm khổ sở đến hít thở cũng không thông. Cô không thể không nghĩ đến, anh đưa cho cô xe, nhà cửa, có phải xuất phát từ tình yêu của cô hay không? Hay là chỉ là muốn chinh phục cô? Anh giúp cô lột xúc, từ một diễn viên nhỏ trở thành một ngôi sao lớn, từ một cuộc sống ngày lo lắng 3 bữa cơm trở thành công chúa giàu có. Lại một lần nữa, anh sử dụng tiền và quyền thế của mình để cho cô phát triển. Cô lại ngây thơ cho rằng anh chỉ đơn giản là muốn đối tốt với cô. Cô cho là anh yêu cô, cho nên cô cũng thật lòng yêu anh. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt làm cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, bỗng nhiên cô phải hiện mình ngu ngốc, không hiểu cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là dục vọng chinh phục. Ngốc nhất là lúc này cô mới phát hiện ra thì thân thể cùng trái tim của cô đã khuất phục trước anh. Cô giật khỏi bàn tay giữ chặt của anh, đứng dậy rời đi. Đứng lại, em đi nơi nào? Anh chạy nhanh một bước giữ lấy tay của cô, dáng vẻ bi thương của cô làm anh lo lắng tới điên luôn rồi. Không phải là anh muốn tôi tự do sao? Tôi không thể thích đi nơi nào thì đi sao? Anh phát hiện lúc em cố chấp thì không thể thuyết phục. Anh liếc qua bộ dáng giả vờ không làm sao của cô. Anh thật lòng không hiểu anh đã làm sai chuyện gì. Rõ ràng anh làm chuyện tốt vì cô, không để cho cô trở thành công cụ kiếm tiền của người đại diện. Thế nhưng cô lại hoàn toàn chui vào ngõ cụt. Nếu không phải anh yêu cô, chắc chắn không có khả năng suy nghĩ nhiều đến cô như vậy. Anh thật không biết là cô đang suy nghĩ gì. Thả tôi ra, tôi muốn. Tôi phải yên tĩnh suy nghĩ một lúc. Cô cười không nổi, ở trong nhiều việc không biết làm như thế nào, cô phải một mình cẩn thận suy nghĩ một lần nữa. Bọn họ vẫn luôn dính vào nhau, hai bên không có khoảng cách. Cô càng thêm dễ dàng tán thành những gì anh làm, cho nên mới không hiểu rõ anh. Không có suy nghĩ gì, em ngồi xe của anh, ngoại trừ trở về cùng anh, thì ở lại đây, không có lựa chọn khác. Anh không đồng ý cho cô chạy loạn, cũng không cần cô suy nghĩ lung tung. Anh quá độc đoán rồi, anh có lẽ là như vậy, nhưng anh chỉ làm chuyện có lợi với em thôi. Anh cũng chỉ luôn luôn giả vờ yêu tôi, để cho tôi tưởng là anh yêu tôi. Thực ra, anh chỉ đang thỏa mãn dục vọng chinh phục của chính mình thôi. Cô nói ra buồn khổ đáy lòng với anh. Em dám nói lại lần nữa. Trong mắt đen của anh hiện lên tia sáng kinh người, trừng mắt nhìn cô nhìn chằm chằm vào anh. Cổ họng nghẹn ngào, lòng run lên, một chữ cũng không nên lời. Không phải cô sợ anh, mà là thất vọng về anh, thế mà anh lại uy hiếp cô. Chứng tỏ cô nói rõ ràng suy nghĩ trong lòng anh, mà uy quyền của anh lại không cho phép bị khiêu chiến. Đột nhiên, cô Húc Uy dừng sức hất tay của cô ra, lập tức lấy kính ra từ trong túi đeo lên mắt, không nói thêm một câu nào nữa, thẳng mở cửa rời đi. Một mình Liêu Khả Vân đứng ở cửa, nhìn cửa khép lại không tiếng động, trái tim thổi lên từng trận gió lạnh. Cô đã rõ ràng suy nghĩ của mình không sai. Hai tay cô ôm lấy cả người, phát hiện thân thể đang phát run, trái tim cực kỳ đau đớn. Nhưng bất kể như thế nào thì bọn họ cũng phải chia tay. Cô không phải là quần áo mà có thể mua bán. Tài lực hùng hậu của anh có thể mua được cả thế giới, nhưng anh không mua được tình yêu của cô. Cô lấy cặp kính trong túi da đeo lên, không để người khác thấy cặp mắt để nước mắt đang đau lòng, một mình đến cửa khách sạn bắt taxi. Cô muốn đi đâu? Tài xế hỏi. Cô trầm mặc nói. Đi chạy xe, cô không muốn trở về ngôi biệt thự xa lạ kia, muốn đến nhà ga trở về quê nhà, Nam Bộ. Bỗng nhiên cô rất nhớ ba mẹ, cô cần một chút khích lệ cùng an ủi, chưa bao giờ nhớ nhà như bây giờ. Được, xe taxi đi tới mục đích của cô. Tinh thần Miêu Khả Vân sa sút nhìn quang cảnh thành phố. Cô chưa từng nghĩ đến cô không chào mà đi sẽ có hậu quả gì. Có lẽ cô Húc Uy sẽ giận dữ, có lẽ sẽ bán trao tay cô cho người khác, thế nhưng cũng không sao cả. Anh bỏ rơi cô, quay đầu bước đi, phản ứng đã rất rõ ràng, giữa bọn họ đã kết thúc rồi. Gương mặt cô đầy nước mắt, lòng rất đau, cô là thật lòng yêu anh. Cô Húc Uy về nhà, quăng chìa khóa xe, cực kỳ giận dữ, trực tiếp nhốt mình ở trong thư phòng, bất kỳ cuộc gọi nào cũng không nhận máy, bất luận kẻ nào cũng không gặp, anh mới cần một mình suy nghĩ một chút. Thật sự là không thể hiểu nổi. Miêu Khả Vân, anh cầm quyền chèn ép cô sao? Anh ra lệnh cho cô làm chuyện cô không thích sao? Chưa từng có. Thậm chí anh làm như vậy là lấy lòng cô. Bất kể anh mua xe, mua nhà hay mua hợp đồng, đều là bởi vì thật lòng yêu cô. Người phụ nữ ngốc này, nếu không hiểu được tấm lòng của anh thì không tính. Dám nhìn anh chỉ là vì chinh phục cô, thật sự tổn thương người. Cũng không phải một người phụ nữ nào cũng được anh đối xử tốt như vậy. Anh lại không tùy tiện yêu ai. Nếu như anh muốn lấy vợ, lấy cô là lựa chọn duy nhất của anh, tự tin của anh giao cho cô, cũng không vui đùa một chút nào. Người phụ nữ thật quá đáng. Anh gầm nhẹ. Ở không kiềm chế được mở máy tính ra trước mắt, anh không làm chuyện khác, anh bắt đầu viết kịch bản, toàn tâm toàn ý làm việc. Anh sẽ không suy nghĩ lời nói của Miêu Khả Vân nữa, anh sẽ nhanh khôi phục tỉnh táo, đến lúc anh sẽ tìm cô nói chuyện rõ ràng. Nhưng anh hy vọng cô cũng là tỉnh táo. Chương 8. Đêm đã buông xuống, thư phòng cũng dần dần tối theo sát trời, cơ hồ chỉ còn giữ lại ánh sáng của màn hình máy tính. Cô Húc Uy hơi mệt, nhìn thời gian một tí thì đã 7 giờ tối. Anh mở đèn lên, cầm bao thuốc lá rồi rời khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài ban công, rút ra điếu thuốc. Khói mù từ nhà ra theo hơi thở của anh. Theo bản năng anh nhìn về phía nhà của Miêu Khả Vân. Căn nhà tối tăm, không có ánh đèn. Đã trễ thế này còn chưa có về nhà, lại chạy đi đâu chứ? Anh nói thầm, miễn cưỡng áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, coi như cô tức giận thì cũng xong rồi chứ. Anh tắt lửa, lấy điện thoại di động trong túi ra, muốn gọi điện cho cô ngay lập tức, hỏi cô đang ở đâu. Ngón tay vội vã nhấn lên màn hình điện thoại cảm ứng, tìm số điện thoại của cô, muốn nhấn cái nút cô, trong máy đột nhiên anh dừng lại. Anh nén kích động trong lòng xuống, trở về màn hình ban đầu, cất điện thoại di động. Anh nhất định sẽ không hỏi cô ở đâu, nếu cô muốn không trở lại, lo gì mà không chăn trâu ăn cỏ. Tạm thời đừng để ý tới cô, đợi cô nghĩ thông suốt tất nhiên sẽ trở lại. Anh lo lắng đi vào trong phòng, xuống tầng dưới tự làm cho mình một ly cà phê. Hắn thản nhiên mở lon cà phê ra, đổ instant coffee vào trong chén, rồi đổ nước nóng vào. Anh lại đổ quá nhiều nước, cà phê cũng tràn ra. Anh vừa chộp chiếc khăn tới lau, lại đụng nhầm cái ly bị đổ, cà phê tràn lên cả mặt bàn. Đáng chết, anh quăng luôn khăn lau, đặt cái ly vào trong bồn rửa, không uống nữa. Anh không có cách nào bình tĩnh được, tim của anh đã bị Miêu Khả Vân làm cho rối một mùi, bất ổn định nghiêm trọng rồi. Anh không nén được cảm xúc của mình, vẫn lấy điện thoại di động ra, nhưng anh cũng không gọi cho Miêu Khả Vân, mà tìm cô trợ lý hỏi, ông chủ lớn, sao anh lại gọi vào di động của em? Trợ lý nhỏ nhận được cuộc điện thoại lo lắng muốn chết. Miêu Khả Vân ở đâu? Em cũng không biết, cả ngày hôm nay chị Khả Vân không liên lạc với em. Hôm nay em thấy rất nhiều nhà báo tới công ty của chị Lý. Chị Lý phát bản thảo rồi, nói rằng chính anh là đại diện của Miêu Khả Vân. Làm sao anh lại không biết được chị Khả Vân ở đâu? Trợ lý nhỏ nói vòng vò. Hơn nữa, về sau nếu anh không thể thì hãy để em làm trợ lý của chị Khả Vân đi. Ta đoán, trong lòng trợ lý nhỏ nghĩ cô vô duyên với Miêu Khả Vân. Dù sao cô là người chị Lý từng dùng, sau này cô Húc Uy cũng sẽ khó mà dùng cô. Cô yên tâm, giúp đỡ tôi sẽ tiếp tục dùng cô. Cô Húc Uy phái một cái nhiệm vụ cho nàng. Thật à, giúp việc gì? Gọi di động cho cô ấy hỏi đang ở nơi nào, 10 phút sau báo lại cho tôi. Nhớ đừng nói là tôi hỏi. Cô Húc Uy đặc biệt giao phó. Vâng, tâm tư của trợ lý linh hoạt, thông minh không ngoài anh nguyên nhân. Dù sao ông chủ đã nói thì dựa theo mà làm là được rồi. Cô Húc Uy cúp máy đi vào phòng khách chờ đợi. Dù Giang đi dạo phố, nhưng trợ lý cũng không dám chậm trễ, mau chóng gọi điện thoại cho Miêu Khả Vân. Cuộc gọi rất nhanh đã liên lạc được. Chị Khả Vân, chị đang ở đâu? Chị đang ở quê nhà Nam Bộ. Miêu Khả Vân đã về đến nhà từ sớm, đang ăn cơm tối cùng bà mẹ và vú nuôi. Có nhà là người làm bạn. Tâm tình của cô cũng không còn kém như trước, mà hàng xóm ở nơi nông thôn rất nhiệt tình, vì đến chăm sóc cho ngôi sao lớn, rồi rít cầm trái cây nhà mình đưa qua cho cô. Bên ngoài sân cửa đã có rất nhiều người hâm mộ đứng ở cửa ngó vào. Bây giờ chị đang làm gì vậy? Trợ lý nhỏ âm thầm lấy được tin trực tiếp. Cô nhìn sắc mặt, nghe lời nói mà nhìn người, nghe giọng. Khả Vân hình như có tâm tình rất tốt, cô sẽ cẩn thận hỏi tiếp một ít nữa. Ăn cơm tối cùng người nhà. Vậy khi nào thì chị trở lại? Là chị đi muốn hỏi em sao? Không phải, là tự em muốn biết thôi. Chị không biết. Vậy à? Được rồi, vậy em không làm phiền chị ăn tối nữa. Trợ lý nhỏ giọng nói hẹn gặp lại, rồi lập tức gọi cho cô Húc Uy, báo cáo đầu đuôi, gấp gọn cho anh. Tâm trạng cô Húc Uy giảm xuống, đến như tình trạng đóng băng. Miêu Khả Vân thế nhưng không chào mà trở về Nam Bộ, luôn coi anh là cái gì? Cô định không để ý tới anh luôn sao? Cô ấy nói không biết khi nào thì trở lại. Anh kinh ngạc hỏi, đúng là chị ấy đã nói như vậy. Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Vậy lúc nào tôi mới có thể thay chị Khả Vân giải quyết công việc? Trợ lý nhỏ cẩn thận hỏi. Nhanh thôi, tác phẩm mới rất nhanh sẽ bắt đầu quay. Anh có biện pháp để cô mau trở lại. Cảm ơn ông chủ. Cô Húc Uy nói chuyện xong, lập tức gọi điện cho David. David, tác phẩm mới của tôi đã hoàn thành. Tôi gửi danh sách diễn viên cùng kịch bản qua email cho anh. Ngày mai lập tức tuyển diễn viên, bao gồm Miêu Khả Vân. Vâng, David không nói hai lời mà trả lời luôn. Cô Húc Uy vội vàng lên tầng, rồi vào thư phòng gửi email. Anh cũng không tin Miêu Khả Vân có thể trở lại Nam Bộ mà không trở lại. 10 giờ trưa. Miêu Khả Vân tắm xong, một mình ngồi ở băng ghế ngoài sân, ngẩn người nhìn rừng cây. Một ngày sắp kết thúc, ngay cả một cuộc điện thoại cô Húc Uy cũng không gọi cho cô. Cả ngày cô đều ép mình không được nhớ tới anh. Là tất cả đều là giả dối, nhưng cô ép mình một lần nữa thì lòng càng đau một phần. Bình thường lúc này bọn họ sẽ ở bên nhau, không lúc nào rời xa. Cô thật không chịu hiểu nổi mình, đến nỗi cô hoài nghi anh chỉ là hư tình giả ý. Anh chỉ cho cô là một món hàng thì cô cần gì phải khổ sở đợi anh? Cả thiên hạ cô cũng chỉ nhớ mình anh, còn chờ cuộc gọi tới của anh. Xem ra anh sẽ không gọi cho cô. Anh đã giận cô tới mức tức giận bỏ đi, sao còn có thể gọi điện thoại cho cô? Không ngờ điện thoại di động của cô lại vang lên lúc này. Cô run run lấy điện thoại di động xem ra số gọi đến là David, không phải cô Húc Uy. Trong lòng cô có chút mất mát. Cô bấm nút nghe, miễn cưỡng tỉnh táo nói, David, chuyện gì vậy? Miêu Khả Vân, tác phẩm mới muốn mở màn. Ngày mai cô lấy được kịch bản thì trình diện với tôi. Địa điểm tập kích ở phòng hội nghị nhà sản xuất giả thị. David đi thẳng vào vấn đề. Được, cô không yên tâm nói. Vậy cứ như thế đi. David kết thúc cuộc gọi. Miêu Khả Vân nhìn điện thoại di động. Cô lại quên hỏi, muốn cô diễn nhân vật nào là kịch bản.